Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, chương 2292, truyền thừa. Tại Dương Phong cơ thể đụng chạm lấy ngân cửa lớn màu trắng thời điểm. Một cỗ cổ lão tin tức xuất hiện tại Dương Phong trong đầu. Nhường Dương Phong biết trước mắt ngân cửa lớn màu trắng, chính là Cửu Dương bí cảnh lối vào. Chỉ cần vượt qua ngân cửa lớn màu trắng, liền có thể tiến vào Cửu Dương bí cảnh bên trong, thu hoạch bên trong cao cấp nội công công pháp Cửu Dương thần công. Đem cổ lão tin tức nhớ kỹ trong lòng về sau, Dương Phong liền một cái cất bước, vượt qua ngân cửa lớn màu trắng bên trong, xuất hiện tại một cái cung điện to lớn bên trong, từng cái cao hơn 2 mét, xuyên chiến giáp đồng thau, cầm trong tay trường kiếm đồng thau thanh đồng thủ vệ, lẳng lặng đứng tại cung điện hai bên, giống như từng cái pho tượng đồng thau đồng dạng, thanh đồng thủ vệ, nhìn xem trong cung điện từng cái thanh đồng thủ vệ, Dương Phong con mắt khẽ híp một cái, nhỏ giọng nói lầm bầm, căn cứ vào ngân cửa lớn màu trắng truyền đi tin tức. Cửu Dương bí cảnh ở trong ủng có vài chục cái cung điện. Dùng vòng tròn đồng tâm kiểu mẫu, đem trung ương Cửu Dương cung bảo vệ đứng lên. Bất kỳ cái nào tiến vào Cửu Dương bí cảnh võ giả, tại thông qua ngân cửa lớn màu trắng thời điểm, đều sẽ bị chuyển tống đến tít ngoài rìa trong cung điện. Tiếp đó đả thông ba đạo cửa ải, xuyên qua ba cái cung điện, tiến vào Cửu Dương cung bên trong, mới có thể thu được Cửu Dương thần công. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, tại Dương Phong thì thầm, từng đạo tiếng vang lanh lảnh chợt vang lên. Trong cung điện chín cái thanh đồng thủ vệ, trong lúc đó mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Dương Phong. Ngay sau đó, chín cái thanh đồng thủ vệ chuyển bỗng nhúc nhích cổ, liền bước chân, vung động trong tay trường kiếm đồng thau, hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi. Chín cái thanh đồng thủ vệ toàn bộ cũng có tam lưu võ giả sức chiến đấu, lại tinh thông chiến trận, chín cái thanh đồng thủ vệ liên hợp lại cùng nhau lực công kích, so thông thường nhị lưu võ giả còn cường đại hơn. Đối mặt chín cái thanh đồng thủ vệ công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, rút ra treo ở bên hông tinh cương trường kiếm, thân hình một cái chớp động, liền trực tiếp nghênh tiếp bên trong một cái thanh đồng thủ vệ. Tại một đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong, Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào đến tên kia thanh đồng thủ vệ con mắt bên trong, xuyên qua cái kia thanh đồng thủ vệ đầu, làm cho trong nháy mắt tán loạn ra, hóa thành một cái thanh đồng chìa khóa, rơi xuống tại trên đại điện. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình lao nhanh chớp động, linh hoạt tránh thoát thanh đồng thủ vệ trường kiếm công kích. Trong tay tinh cương trường kiếm không ngừng đâm tới, nhẹ nhõm sâu mặc một cái thanh đồng thủ vệ đầu. Từng thanh thanh đồng chìa khóa rơi xuống tại trên đại điện. Trong chốc lát, chín cái thanh đồng thủ vệ liền bị Dương Phong toàn bộ xử lý. Rơi mất chín chuôi thanh đồng chìa khóa, bị Dương Phong nhặt lên, đặt ở trong cung điện một cái nhô lên trên bình đài. Lập tức, chỉ thấy được chín chuôi thanh đồng chìa khóa dung nhập nhô ra bình đài bên trong. Một cái cao hơn một trượng, rộng hơn một mét cửa nhỏ, xuất hiện tại cung điện chỗ sâu, lộ ra một cái thông hướng một cái khác cung điện thông đạo. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức bước chân, vượt qua cửa nhỏ, dọc theo thông đạo, tiến vào một cái khác trong cung điện. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, kèm theo từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tại Dương Phong bước vào cung điện một khắc nào, chín cái có được nhị lưu võ giả sức chiến đấu thanh đồng thủ vệ, trong nháy mắt thức tỉnh, quơ gông tay trường kiếm đồng thau, hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong đâm thành con nhím, đối mặt 9 cái thanh đồng thủ vệ hung mãnh công kích. Dương Phong thần sắc không thay đổi, cổ động lực lượng trong cơ thể, thi triển võ kỹ tật phong bộ, linh hoạt tránh thoát 9 cái thanh đồng thủ vệ công kích. Ngay sau đó, Dương Phong nhanh như tia chớp tới gần đến một cái thanh đồng thủ vệ trước người. Trong tay tinh cương trường kiếm lao nhanh vung vẩy mà ra. Từ cái kia thanh đồng thủ vệ cổ chỗ xẹt qua, sắc bén phong mang trực tiếp đem cái kia thanh đồng thủ vệ đầu chém xuống. Làm cho tán loạn tại chỗ, hóa thành một trận thanh đồng chìa khóa, rơi xuống tại đại điện ở trong. Trải qua một tuần cường độ tu luyện cao, Dương Phong liên tiếp đả thông đầu thứ 5, cùng điều thứ 6 kinh mạch, trở thành nhị lưu hậu kỳ võ giả. Phối hợp thêm vũ kỹ cường đại, tổng hợp sức chiến đấu đã tương đương với cùng loại võ giả. Cực kỳ cường đại, liền thấy Dương Phong thân ảnh tại trong cung điện lao nhanh chớp động, thoải mái mà tránh thoát thanh đồng thủ vệ công kích. Trong tay tinh cương trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra. Mỗi một kiếm đều có thể đem một cái thanh đồng thủ vệ phá hủy. Hóa thành một trận thanh đồng chìa khóa. Trong chốc lát, 9 cái thanh đồng thủ vệ liền bị Dương Phong phá hủy hầu như không còn. Hóa thành 9 chuôi thanh đồng chìa khóa, bị Dương Phong nhặt lên đặt ở trong cung điện nhô ra trên bình đài. Mở ra thông hướng cái thứ 3 cung điện thông đạo. Rất nhanh, Dương Phong liền dọc theo thông đạo, tiến vào cái thứ 3 trong cung điện. Lúc này, 9 cái có được cùng loại võ giả sức chiến đấu thanh đồng thủ vệ. Mở ra hai mắt nhắm chặt, nhìn chằm chằm Dương Phong, trong tay trường kiếm đồng thau vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm mang màu xanh, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt từng đạo kiếm mang màu xanh công kích, Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, vội vàng thi triển tật phong bộ. Tính toán tránh né kiếm mang màu xanh công kích, chỉ là kiếm mang màu xanh số lượng quá nhiều, quá mức dày đặc. Dương Phong tật phong bộ mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là nhường Dương Phong tránh thoát phần lớn kiếm mang màu xanh công kích. Còn có 3 đạo kiếm mang màu xanh rơi xuống Dương Phong trên thân, đem Dương Phong quần áo trên người chảm phá, bị bên trong nội giáp ngăn trở. Không cách nào tiếp tục đối với Dương Phong tạo thành tổn thương. Còn tốt, ta tại sử dụng vận mệnh điểm hối đoái một kiện nhị giai gia thú chế tác nội giáp. Không phải vậy lần này coi như không chết, cũng phải bị thương thế không nhẹ. Liếc mắt nhìn bị chém ra 3 cái lỗ hổng áo khoác. Dương Phong nghiêm sắc mặt, nhỏ giọng nói lầm bầm. Tại tiếng lầm bầm bên trong, Dương Phong nhanh chóng từ bên hông vũ trang mang theo, lấy thêm một viên tiếp theo dùng mệnh vận điểm hối đoái tinh hạch bom. Hướng cách đó không xa thanh đồng thủ vệ trên thân ném tới. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, tinh hạch bom nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, hung hăng đánh vào bên cạnh 3 cái thanh đồng thủ vệ trên thân. Trực tiếp đem 3 cái thanh đồng thủ vệ cơ thể nổ bay, sụp đổ ra, hóa thành 3 thanh đồng chìa khóa. Ngay sau đó, Dương Phong nhanh chóng đem 2 cái tinh hạch bom hướng 6 mặt khác thanh đồng thủ vệ bên cạnh ném tới. Tại một hồi kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, 6 mặt khác thanh đồng thủ vệ tại 2 cái tinh hạch lựu đạn oanh kích phía dưới vỡ vụn ra, hóa thành 6 thanh đồng chìa khóa, nhường Dương Phong nhẹ nhõm thu tập được 9 chuôi thanh đồng chìa khóa. Mở ra đạo thứ 3 cửa ải, tiến vào Cửu Dương cung ở trong. Cửu Dương thần công, nhìn xem Cửu Dương trong nội cung trên đài cao hộp ngọc. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng vẻ hưng phấn kinh hô một tiếng. Cũng nhanh bước tới trên đài cao đi. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Đúng lúc này, một thân màu đen trang phục Triệu Khuê, tay nắm một thanh thép tinh đại đao, tiến vào Cửu Dương cung bên trong, nhìn xem đối diện Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc, lập tức lớn tiếng gào lên. Trong khi nói chuyện, Triệu Khuê không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động nội lực trong cơ thể, gia trì ở trong tay thép tinh trên đại đao, làm cho tản mát ra sáng chói ánh lửa, hướng Dương Phong trên thân chém tới. Lập tức, chỉ thấy được một đạo ẩn chứa nóng bỏng khí tức hỏa diễm đao mang, từ Triệu Khuê trong tay thép tinh đại đao ở trong bắn ra, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ tư thế. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tật phong bộ thi triển ra, linh hoạt tránh thoát hỏa diễm đao mang công kích. Ngay sau đó, Dương Phong nhanh chóng từ bên hông vũ trang mang theo gỡ xuống tinh hạch súng ngắn, nhắm ngay Triệu Khuê cơ thể lên. Cò, chốt, từng đạo sáng chói tia năng lượng từ tinh hạch súng ngắn ở trong bắn ra, hướng Triệu Khuê trên thân kích bắn đi. Đối mặt tinh hạch súng ngắn phát ra tia năng lượng công kích, Triệu Khuê sắc mặt biến hóa, thể nội liệt diễm nội lực lao nhanh phun trào, trong tay thép tinh đại đao điên cuồng vũ động, tại trước người của mình tạo thành một cái hỏa diễm vòng phòng hộ. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo sáng chói tia năng lượng bị ngọn lửa vòng phòng hộ ngăn trở, tán loạn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, không cách nào đối với Triệu Khuê tạo thành một chút xíu tổn thương. Hừ, ngươi có thể ngăn trở tinh hạch súng ngắn, không biết có thể hay không ngăn trở tinh hạch bom. Nhìn xem Triệu Khuê chặn tinh hạch súng ngắn xạ kích, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh rên một tiếng, một tay cầm tinh hạch súng ngắn không ngừng hướng Triệu Khuê xạ kích, một tay gỡ xuống bên hông tinh hạch bom, hướng Triệu Khuê trên thân ném tới. Đối mặt tinh hạch lựu đạn công kích, Triệu Khuê sắc mặt đại biến, không dám đón đỡ, trong tay thép tinh đại đao lao nhanh vung vẩy mà ra. Một đạo liệt diễm đao mang từ đó bắn ra, nghênh tiếp tinh hạch bom, ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, tinh hạch bom bị liệt diễm đao mang chém trúng, tại giữa không trung nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất uy lực, dùng bạo tạc điểm làm trung tâm, hướng bốn chu tịch cuốn mà đi, dùng Dương Phong cơ thể hướng lui về phía sau lại mấy bước. Trong tay tinh hạch súng ngắn lập tức mất đi chính xác, hướng đại điện đỉnh chóp xạ kích mà đi, liệt diễm cuồng đao. Thấy tình cảnh này, Triệu Khuê trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thân hình trong lúc đó khẽ động, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới, trong tay thép tinh đại đao mang theo sắc bén phong mang cùng khí nóng hơi thở, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Đến hay lắm, nhìn xem đâm đầu vào Triệu Khuê, Dương Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhanh chóng ném đi trong tay tinh hạch súng ngắn, từ bên hông lấy ra một trận dài nửa xích kiếm laser, ngón cái nhẹ nhàng ấn xuống một cái kiếm laser bên trên cái nút, một đạo sáng chói laser từ đó bắn ra, ngưng kết thành một cái dài 3 thước kiếm laser thân. Ngay sau đó, Dương Phong lực lượng trong cơ thể lao nhanh phun trào, kiếm laser trong tay mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp nghênh tiếp Triệu Khuê trong tay thép tinh đại đao. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong kiếm laser trong tay cùng Triệu Khuê trong tay thép tinh đại đao đụng va vào nhau, từng đạo sáng chói hỏa hoa tại đao kiếm va nhau chỗ bắn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.